Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 19:19, làm thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này tuy rằng tự xưng là người đọc sách, thế nhưng ở trong mắt Vương Yến, bọn họ chẳng qua là đám thiếu gia giàu có ăn chơi. Mượn danh người đọc sách mù quáng chạy theo phong trào, tùy hứng làm bậy mà thôi. Không nói văn nhân bình thường tùy tiện, nhưng người đọc sách chân chính, khi gặp chuyện đầu tiên đều sẽ nói rõ đạo lý. Hào hoa phong nhã, lịch sự thanh tú, làm gì giống như bọn họ. Chỉ cần mình cho là sai, sẽ động võ lực mà không cần nói nguyên do. Người ta thường nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Đối phó với hạng người nào, thì phải dùng phương pháp đó. Nhìn tờ giấy trong tay nam tử mặc cẩm bào, trong lòng Vương Yến dĩ nhiên đã có biện pháp. Nếu như bọn họ tự xưng là người đọc sách, như vậy mình nên dùng phương pháp của người đọc sách để giải quyết việc này. Bước nhanh đến phía trước, Vương Yến giật lấy tờ giấy kia. Ngươi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn hủy diệt chứng cứ hay sao? Liếc thấy cảnh này, nam tử mặc cẩm bào quá sợ hãi, đưa tay liền muốn cướp lại. Không ngờ Vương Yến lại đẩy nhẹ một cái, nam tử mặc cẩm bào nhịn không được liền lùi ra sau mấy bước. Không để ý đến bọn họ, Vương Yến mở tờ giấy, ánh mắt đảo qua, đầu tiên đập vào mắt là tiêu đề ngay phía trên. Tên là Tụng Mai, nhất điểm Hồng Mai nhập Viên Lai, ngạo tiết thanh cao hướng Dương Khai, Quỳnh Chi sơ ảnh đa lãnh diễm, Giang Nam sử sử hữu nhân tài, Dịch Đại, một chút Hồng Mai đã vào vườn, ngạo tiết thanh cao hướng mặt trời, Quỳnh Chi sơ ảnh bao lãnh diễm, Giang Nam khắp nơi có người trồng, một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, sống động trên giấy, chỗ lạc khoản là Hạ Hoài Lương, thơ hay. Quả nhiên là thơ hay, Hạ công tử đại tài. Nghe xong, những người qua đường không khỏi suýt xoa khen ngợi. Vế đối cả bài thơ tinh tế, luật thơ vang vang dễ đọc, mỗi chữ mỗi câu đều thể hiện lời ca ngợi hoa mai. Người này quả thật xứng với danh xưng là thơ tuấn, nhưng đối với Vương Yến đã trải qua giáo dục bắt buộc 9 năm mà nói, bài thơ này tuy có chỗ độc đáo, nhưng đúng là vẫn quá bình thường. Tài hoa đã đủ, ý cảnh chưa đủ, lại thiếu chút tiên khí. Không thể tưởng được đạo sĩ ngươi cũng có thể ngâm thơ. Chỉ tiếc một bài thơ tuyệt vời như thế, lại được ngâm ra từ trong miệng của ngươi. Quả thực là một loại vũ nhục. Nho sinh mặc áo bào xanh lải nhải, vẫn không có ý định bỏ qua cho hắn. Vương Yến liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ khinh thường. Không dối gạt chư vị, tiểu đạo trùng hợp cũng đọc sách vài năm, trong ngực cũng có mấy bài thơ, không dám nói hay cỡ nào, nhưng mà tùy ý một bài trong đó, cũng có thể hay hơn bài thơ này 10 lần. Lời này vừa nói ra, hầu hết những người có mặt ở đây đều là một hồi thổn thức. Ha ha ha ha, tiểu đạo sĩ, buồn cười, tài danh của Hạ công tử thiên hạ đều biết, tùy ý một bài thi tác đều có giá trị ngàn vàng. Đạo sĩ ngươi cũng không nên không biết sâu cạn. Con sâu cái kiến có thể nào dung chuyển con voi? Một người qua đường cười ha ha, hiển nhiên là không tin. Trải qua một hồi trào phúng như vậy, không ít người đều bị lôi cuốn theo nhịp điệu. Ngay cả Hạ Hoài Lương trốn trên lầu xem náo nhiệt, cũng không khỏi cười nhạo một hồi. Không thử thì làm sao biết được. Đối với chuyện này Vương Yến cũng không tức giận, cũng không bực tức. Hiện tại hắn chỉ muốn vội vàng xong việc thoát thân, ngoại trừ dùng loại phương thức này bồi tội ra bên ngoài. Mỗi người đều có tôn nghiêm, mà có người thậm chí còn coi trọng tôn nghiêm hơn cả mạng sống. Vương Yến tự nhận một không có phạm pháp, hai không làm sai chuyện, chỉ trong lúc vô tình đạp trúng một tờ giấy viết thi tác, liền phải bị đối xử bất công như vậy ngay từ đầu nếu bọn họ giảng đạo lý đàng hoàng. Mình có lẽ còn có thể nhường một bước, nhưng bọn họ đã hùng hổ dọa người như vậy. Xấu hổ này, cho dù như thế nào hắn cũng không phục. Trước mắt những người này phảng phất giống như chó điên, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thả mình rời khỏi, hiển nhiên không là chuyện dễ dàng. Trừ phi hắn có thể lấy ra tác phẩm càng hay hơn, để cho bọn họ biết rõ sơn ngoại hữu sơn, nhân thượng hữu nhân. như thế mới có thể áp chế tâm tính kiêu ngạo mắt cao hơn đầu của bọn họ một chút. Nói khoác mà không biết ngượng. Hạ công tử tài năng như thế nào? Kẻ sơn dã như ngươi sao có thể sánh được? Khuyên ngươi không nên tự rước lấy nhục. Nhanh chóng cùng bọn ta lên lầu. Ở trước mặt hạ công tử. Cùng chúng ta bồi tội. Nho sinh mặc áo bào xanh biết rõ Hạ Hoài Lương đang nhìn. Bởi vậy chỉ muốn biểu hiện nhiều hơn ở trước mặt hắn ta. Nếu có thể như vậy mà được hắn tặng thơ. Không nói ngày sau sẽ vô cùng có mặt mũi ở trước mặt bạn bè. Mà cầm thư họa ra chợ cũng có thể bán được giá tốt. Đúng, nhất định phải nhận lỗi. Nam tử mặc cẩm bào cộng thêm một đám nho sinh. Cũng liên tục đáp lại. Ôi, may mà bọn ngươi vẫn là người đọc sách. Các ngươi đã tự tin thơ của ta kém hơn hắn như vậy. Vì sao lại tìm mọi cách cản trở? Vương Yến cảm thấy đám người kia nghe không hiểu đầu đề câu chuyện. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu đạo tự nhận không có sai lầm gì. Cũng sẽ không nhận lỗi với các ngươi. Ta dẫm lên thơ của hắn. Cùng lắm thì viết một bài bồi thường cho hắn là được. Coi như các ngươi kéo tiểu đạo đi phủ nha. Thấy huyện lão gia, tiểu đạo cũng chỉ biết nói là chính các ngươi không muốn bồi thường. Lại không liên quan gì đến ta. Lời nói này làm những người liên can trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Ngươi, ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Nam tử mặc cẩm bào khó thở. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nghĩ ra lời nào đối đáp. Mà thôi, chư vị huynh đài đừng cãi nhau nữa. Chuyện ầm ĩ đến mức này. Vị hạ công tử kia cũng từ trên lầu bước xuống. Một thân trường sam màu xanh lam. Dung mạo tuấn giật, dáng vẻ trên dưới 20. Tay cầm quạt xếp, thong thả bước ra đại môn tửu lâu. Lộ mặt khuyên giải, mọi người vừa thấy hạ đại tài tử. Tình cảnh ngưỡng mộ lập tức xuất hiện. Kể cả không ít người qua đường vây xem cũng la hét hạ công tử hạ công tử. Hạ Hoài Lương phất tay ra hiệu. Hiện trường mới từ từ an tĩnh lại. Hổ thẹn, vốn chỉ là việc nhỏ. Sao lại ầm ĩ thành bộ dáng như vậy? Đạo trưởng thật sự là xấu hổ. Hạ mỗ đã gây thêm phiền toái cho người. Trên mặt Hạ Hoài Lương áy náy. Chắp tay thi lễ với hắn một cái. Hạ công tử thật sự là tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Chính là như vậy, vừa có tài, tính cách lại tốt, tương lai nhất định sẽ thành người tài nha. Trong đám người qua đường có không ít người nho nhỏ nói thầm. Suýt xoa khen ngợi, không dám nhận, là tiểu đạo thất lễ. Nếu như đối phương đã đi ra như vậy, Vương Yến tự nhiên cũng không muốn tiếp tục giằng co nữa. Cho nên cũng đáp lễ lại. Đồng thời giao bài thơ trong tay trả lại cho hắn. Hạ mỗ bình sinh rất thích dùng thi thơ kết bạn. Vừa mới nghe nói, đạo trưởng cũng biết làm thơ. Trong lòng mừng rỡ, nếu đạo trưởng không từ chối. Mong rằng chỉ giáo hạ mỗ một chút a. Hạ Hoài Lương nhìn cũng không nhìn. Tiện tay liền ném giấy tiên thành cho thư đồng bên cạnh. Cười nhẹ nhàng nói, quả nhiên, nên tới vẫn phải tới. Nghe mình chất vấn thi tác của hắn, hiển nhiên là nhịn không được rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, ở trước mặt hóa giải, cũng đỡ phiền toái sau này. Hạ công tử nói quá lời, thơ của tiểu đạo, sao có thể đánh đồng với hạ công tử? Chỉ là nhất thời nói nhảm mà thôi. Mong công tử đừng nên trách mới tốt. Vương Yến vốn là khách sáo hai câu, thật không nghĩ đến lời này lọt vào tai người khác. Lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mới vừa rồi không phải rất có khả năng sao? Sao hiện tại thấy hạ công tử lại trở nên bó tay bó chân như thế? Ha ha ha ha, ta đã nói rồi. Kẻ sơn dã sao có thể so sánh với hạ công tử? Chỉ là nói mạnh miệng mà thôi. Hôm nay đã bị tài văn chương của công tử chúng ta làm cho kinh sợ rồi. Quả thực là chuyện bình thường mà. Mấy tên nho sinh vừa chế nhạo Vương Yến, vừa cười to, đừng quá đáng, hắn quát nhẹ, những người kia lập tức không nói nữa. Đạo trưởng quá khiêm tốn rồi, vừa mới nói, âm vang hữu lực, cũng không giống như là nói đùa. Đã có thi tác, như vậy cho dù hay hay dở, sao không viết ra trao đổi một phen, cũng tiện cho chúng ta mở mang tầm mắt, học hỏi lẫn nhau. Hạ Hoài Lương nói xong, nho sinh mặc áo bào xanh bên cạnh cũng thừa cơ lên tiếng. Hạ công tử nói có lý, nếu ngươi thật có bản lãnh có thể viết ra được, chúng ta nguyện ý xin lỗi ngươi vì những điều vô lý vừa rồi. Nếu không viết ra được, hoặc là viết ra thơ không thể làm chúng ta hài lòng. Hừ hừ, hạ công tử đại nhân đại lượng không truy cứu, nhưng chúng ta cũng không dễ nói chuyện như vậy. Lời nói cũng nói đến mức này. Dĩ nhiên trong lòng Vương Yến cũng biết ý đồ của đối phương. Bài thơ hôm nay nếu như mình viết ra hay thì không sao. Nếu không viết ra được, cả hai liền tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đến lúc đó họ Hạ không những thừa cơ thu hoạch một lớp nhân khí, đồng thời cũng có thể làm mình mất mặt trước mặt mọi người. Trong ngực hiện lên một tia oán hận, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như Hạ công tử mãnh liệt yêu cầu, vậy tiểu đạo cũng chỉ phải bêu xấu. Nếu viết không tốt, mong rằng các vị thứ lỗi. Việc đã đến nước này, Vương Yến cũng không còn cách nào. Sớm có tùy tùng hiểu ý, từ trong tửu lâu chuyển ra một cái bàn, bày xong giấy và bút mực. Chỉ như vậy, chính là muốn để cho hắn viết ở trước mặt mọi người. Vương Yến cũng không khách khí. Trong đầu sớm đã hiện ra một bài thơ tứ tuyệt. Nở nụ cười, cất bước tiến lên, tay phải cầm bút múa bút. Một lần là xong. Hạ Hoài Lương cùng mấy tên nho sinh ở bên cạnh vây xem. Vương Yến viết xong một câu, tên nam tử mặc cẩm bào kia liền nhịn không được đọc lên một câu. Ngã ra tẩy nhiễn chỉ biên thụ, đóa đóa hoa khai đạm mặc ngân, bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo, chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn. Dịch nghĩa cây bên ao rửa nghiên nhà ta bông hoa nào cũng mang dấu mực nhạt không cần ai khen màu sắc hoa đẹp chỉ cần mùi thơm thanh nhẹ còn vương khắp trời. Đất, cách chương.